chương 732, đều không khác mấy. Hiện tại cảm giác những địch nhân này đều có một cộng đồng khuyết điểm chí mạng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi tên địch nhân đều có như vậy khuyết điểm, tối thiểu ta gặp phải địch nhân đều có. Cái kia khuyết điểm liền là phi thường khinh địch, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là những địch nhân này đều lòng tự tin quá mức sao? Lưu Ly xem trên mặt đất đã chết tên địch nhân kia, sau đó đem máu tươi trên tay cắm tới sau đó nhỏ giọng nói. Tính toán một chút, coi như là khuyết điểm cũng không phải là của mình. Bọn họ không có thực lực như vậy, vẫn có thể khinh địch, đây chính là ta không học được đây này. Cũng không biết bọn họ là thực sự không biết thực lực của ta hoặc không biết. Nếu như ta nhìn thấy cường đại hơn mình địch nhân, ta nhất định sẽ không phớt lờ. Người nào cùng đám này địch nhân giống nhau nha. Lưu Ly cuối cùng nhìn thoáng qua tên kia địch nhân về sau liền xoay người, sau đó nhìn một gã khác cùng mình ảnh phân thân chiến đấu địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly vào lúc này đã thành công, đã thương mới vừa tên kia địch nhân. Hiện tại chỉ còn lại có một gã khác địch nhân đang cùng chính hắn ảnh phân thân chiến đấu. Cùng lúc đó, tên kia cùng Lưu Ly ảnh phân thân chiến đấu, địch nhân cũng không đến đồng đội mình đã chết ở Lưu Ly trong tay. Á đủ, hắn đây sao vẫn là ảnh phân thân sao? Điều này cùng ta trước đây chiến đấu qua ảnh phân thân căn bản không ở một cấp bậc đâu. Tên kia cùng Lưu Ly ảnh phân thân chiến đấu địch nhân hiện ở tâm lý phẫn nộ nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Lưu Ly ảnh phân thân so với người khác ảnh phân thân đều có một số khác biệt, Lưu Ly ảnh phân thân thực lực so với chính mình thấp một cấp bậc. Nếu như bây giờ nói để Lưu Ly ảnh phân thân đem tên kia địch nhân giết chết nói, đây cũng là có khả năng. Những thứ này thực lực của địch nhân cực kỳ thật là quá yếu, thậm chí ngay cả ta một cái ảnh phân thân đều đánh không lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu để cho ta ảnh phân thân đem địch nhân đánh chết lời nói, đó cũng là rất có thể. Lưu Ly đang nhìn tên kia địch nhân đang cùng mình ảnh phân thân chiến đấu thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ta có thể thật là quá ghê tởm, ta thậm chí ngay cả một cái ảnh phân thân đều đánh không lại. Xem ra thực lực của ta vẫn là quá yếu. Không được, nếu như chuyện này truyền ra lời nói, ta đây làm sao ở cái này cái trên thế giới sống sót đâu, nhất định phải không cho nở thủ đoạn đưa cái này ảnh phân thân giết chết, sau đó ở đem cái kia tên tiểu quỷ giết chết. Vào lúc này, địch nhân đem Lưu Ly ảnh phân thân cho chém ngã một bên, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau đó địch nhân liền từ trong túi của mình móc ra một cái màu đỏ tiểu dược hoàn. Lại địch nhân móc ra dược hoàn sau đó, một chút do dự cũng không có, trực tiếp thả ở trong miệng nuốt đến trong bụng. Cái gì, lại vào lúc này ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cái kia thật sự chính là nhỏ nói thành to đối phó một cái ảnh phân thân. Tại sao ư? Lưu Ly mới nhìn đến tên kia địch nhân ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm về sau liền nhẹ cau mày, sau đó nhỏ giọng nói, may mắn ta mới vừa đem tên kia địch nhân đánh chết, nếu như vào lúc này, cái kia hai gã địch nhân người ăn chung dưới vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cái kia tình huống kế tiếp liền phi thường bị động. Sau đó Lưu Ly quay đầu nhìn một chút, mới vừa bị chính mình giết chết địch nhân, sau đó tâm lý lặng lẽ nghĩ đến. Mới vừa tên kia địch nhân đem vi phạm lệnh cấm dược phẩm toàn bộ hấp thu sau đó, thân thể hắn xảy ra một điểm biến hóa, có bên trong mà bên ngoài tản mát ra một loại màu đỏ khí tức, lúc này hắn con mắt cũng biến thành màu đỏ thắm. Lẽ nào cái này vi phạm lệnh cấm dược phẩm còn phân chủng loại sao? Cái này cùng ta phía trước gặp phải người ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm không cùng một dạng, nếu như không có đoán sai, bọn họ hẳn là đều không khác mấy, hơn nữa bọn họ đều có một nhất nhược điểm chí mạng. Đó chính là đến cuối cùng đều sẽ làm mất tánh mạng mình. Lưu Ly khi nhìn đến tên kia thân thể địch nhân phát sinh biến hóa, tâm lý yên lặng nghĩ đến.